Chí ái tiểu quỷ hệ liệt bộ ba hướng tả phiêu đích vũ. Chương 13, góc truyện audio.com. Năm này cuối cùng cũng quay văn vũ quay trở lại bãi tha ma, từ xa đã trông thấy hồ tà cùng nhóm hồ ly đùa giỡn, hi hi ha ha tiếng cười truyền xa thực náo nhiệt. Văn vũ, hồ tà đột nhiên dừng lại, người người hương vị trong không khí, dướn cổ nhìn trên đường, quả nhiên là văn vũ. Trái trông phải ngóng, rốt cục đã về rồi. Hồ tà vui vẻ sung sướng chạy qua, đem văn vũ ôm chầm đến. Hồ tà đưa văn vũ trở lại, nhà tư tư bật người nhào qua khóc cáo trạng. Văn vũ, con cáo già tinh này khi dễ ta. Ô ô ô, văn vũ ngồi xổm xuống sờ sờ đầu tư tư. A, sao lại cắt tóc như thế? Bất quá, như vậy trống trơn cũng thực đáng yêu a ô a tư tư khóc đến càng hung. Như thế nào rồi, như thế nào rồi, văn vũ ngẫm lại chính mình cũng không có nói sai cái gì, như thế nào giống như đụng đến nổi lòng của oa nhi này a, hồ tả ở một bên. Hắc hắc hắc, âm hiểm cười, cười xong lại lấy ra một chén súp lấy lòng văn vũ. Văn vũ nhìn bên này một chút lại nhìn tư tư đầu trụi đi, liền hiểu vì sao. Hồ tả biết văn vũ hiểu trước khi văn vũ mở miệng đã nói dành nói. Cắt cũng đã cắt rồi, văn vũ ngươi đừng lãng phí. Ngươi, đúng vậy, văn vũ, là ngươi ăn tư tư cũng không quá để ý, hồng lôi chen vào cầm một cái quả táo chặn miệng tư tư. Có điều, ngươi tốt nhất bảo hồ mẹ của ngươi về sau đừng dùng mê dược thủ đoạn hẹn hạ này. Ai, sao lại cảm giác hồ tà càng ngày càng giống tính tiểu hài tử. Văn vũ cúi đầu nhìn chén canh, ngẩng đầu nhìn hồ tà mặt mày hớn hở thở dài ôn nhu. Về sau không thể như vậy. Ừ, hồ tà gật đầu vờ ngoan ngoãn, nhìn văn vũ đem canh uống hết. Nào ngờ ban đêm văn vũ ba lần đi ngoài, sâm này quả thật quá lợi hại, căn bản người thường không thể chịu được, mới mấy giờ toàn bộ đều đi ra hết. Hồ tả an ủi nói, không có việc gì, dược bồi bổ không đi vào ta liền thực bổ. Ngày mai ta sẽ đôn lâu hơn, tư tư kêu đau lòng a, tóc dài bao nhiêu, dù giỏi lắm thắt thành bím tóc như củ cà rốt cũng không có, cũng không có. Nếu thân thế văn vũ có thể khỏe hơn một chút thì cũng được đi, nhưng mà. Ô hoa a, tóc của ta. Tư tư nằm úp sấp trong lòng hồng lôi khóc lớn, hồng lôi đứng xa xa nhìn lều tranh cả đêm đèn dầu không tắt lạnh lùng mà nói. Khẩn trương thành đại tiện, kỳ thật như vậy cũng tốt, hắn sẽ không bao giờ đối với tư tư. Ngày nhớ đêm mong, sinh hoạt tại bãi tha ma cứ như vậy tiếp tục mọi người vui vẻ cùng hòa thuận, mỗi ngày nói cười cười nháo đến ầm ĩ, mắt hồ tà luôn theo văn vũ, nhưng tổng cảm thấy văn vũ cười có chút gì đó mang theo yêu thương. Mà còn càng ngày càng tăng. Vì cái gì, văn vũ, ngươi hiện tại cảm thấy mất hứng sao? Vì cái gì luôn mỉm cười như vậy? Lại đến ngày hồ tà ra ngoài, vào khoảng tháng 5 tháng 6 hàng năm, hồ tà đều dành chút thời gian đi núi Côn Lôn gặp đạo hữu, năm nay trì hoãn nhưng chung quy vẫn phải đi. Nói ít nhất là một tuần sẽ trở lại lần trước đi chính là 2 tháng. Trước khi đi hồ tà dạy hồng lôi biến thành Hà Kiến Quốc như thế nào giấu đi cái đuôi, chính là hồng lôi làm cách nào cũng không được, lâu nhất cũng chỉ có thể duy trì vài phút, cuối cùng đành phải dùng quần áo rộng che đi cái đuôi. Hồ tà lưu lại một chữ, ngu, hồng lôi không chút khách khí, ngươi còn nói ta liền đem ý trung nhân của ngươi ngược đãi. Hồ tà nhe răng trợn mắt, ta đây liền đem bé mập của ngươi ăn đi, người nào không biết tâm tiểu tử ngươi ái muội, cả ngày chỉ để cây cày cụ kia cưỡi trên vai, góc chuyện audio.com. Từ khi hồ tả biết nhân sâm kia đối văn vũ không có hiệu quả, hắn liền đổi tên người ta thành cây cải củ. Ngươi, hồng lôi vốn là không hiền, dưới tình thế cấp bách lại chẳng biết như thế nào nói xạo, chỉ đành mặc kệ hồ ly kia vứt tóc đi. Hồ tả đi ngày đầu tiên, hồng vũ liền thay thế vị trí hồ tả, chẳng chút buồn phiền mà tiến vào ổ chăn văn vũ cùng văn vũ ngủ say. Chính là thay thế vẫn là vật thay thế, buổi sáng văn vũ mơ mơ màng màng thức dậy liền xoa bóp mặt hồng vũ, vuốt vuốt tóc hồng vũ. Tiểu tả, rời giường, hồng vũ nhất thời cảm giác hảo bi ai. Ngày thứ ba hồ tả đi, văn vũ bị đại đội trưởng đều đi. Lúc đại đội trưởng đến, hồng lôi cả người khẩn trương, lúc đối diện đại đội trưởng, đưa tay ra sau mông xác định cái đuôi không lộ ra. Vừa nghe đại đội trưởng chỉ kêu văn vũ đi, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, văn vũ đi cũng không trở về, ngược lại đại đội trưởng lại tới một chuyến nữa. Hà Kiến Quốc, văn vũ hôm nay không trở về, cha y tai nạn ngoài ý muốn, đưa bệnh viện. Vừa lúc trong thôn có xe lừa cùng hướng với văn vũ, y liền về nhà rồi. Hồng lôi tay lại bắt đầu không tự giác đưa ra phía sau sờ soạn. À thế, vậy cha y thương nặng không? Đại đội trưởng thở dài, đụng trúng đầu trông không quá lạc quan. Văn vũ xin 3 ngày nghỉ, lúc y gần đi, nhờ ta trở về nói cho ngươi một tiếng. Ốc, cảm ơn, chúng hô tại bãi tha ma cùng một củ nhân sâm dầu dĩ đợi 3 ngày. Cuối cùng chạng vạng ngày thứ ba, Văn Vũ kéo theo thân thể mệt mỏi trở lại, hai má trở nên gầy đi rất nhiều, ánh mắt thũng sâu, Hồng Vũ lập tức khó chịu, đau lòng khóc lên. Văn Vũ, ngươi sao như vậy? Không có việc gì, Văn Vũ mỏi mệt cười cười. Ta đến, là thu dọn đồ đạc cùng mọi người nói lời từ biệt. Làm sao vậy? Hồng Lôi đi lên trước hỏi. Cha ta qua đời, nóc nhà phân xưởng đột nhiên sụp xuống, đè bị thương rất nhiều người, nhưng chỉ mình cha ta là người bị đè chết. Lúc ta đến bệnh viện, ông không bao giờ có thể mở to mắt xem ta. Văn Vũ thản nhiên nói lại, cho nên ta phải trở về. Hay cha ta làm công trong nhà xưởng, này là bọn họ đối cha ta bồi thường ta đi. Ngươi cứ như vậy đi. Thế còn Hồ Tả phải làm thế nào? Đúng vậy, chúng Hồ đều gấp quá. Ta sẽ chờ hắn trở về. Hắn ngày mai sẽ đã trở lại đi. Ta sẽ cùng hắn nói lời từ biệt. Ta vào thu dọn đồ đạc. Văn Vũ buông Hồng Vũ, yên lặng xoay người. Văn Vũ chậm rãi tìm đồ thật lâu lấy ra được thảm cũ, quần áo tẩy đến trắng bệch sắp xếp, buộc lại nhìn quanh bốn phía, nơi này đồ đạc của mình. Thật sự rất ít, bình thủy, là chính mình. Nhưng từ khi Hồ Tả lộ thân phận thì trở nên vô dụng. Hồ Tả luôn cười tủm tỉm cho tay vào nước lạnh, rất nhanh, nước tỏa khí, có thể rửa mặt cùng tắm rửa. Chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, chén là của mình, nhưng bàn chải đánh răng cùng khăn mặt đã bị Hồ Tả đổi mới. Văn Vũ nằm xuống, nhắm mắt lại, trừ bỏ bộ dáng cha. Còn có toàn bộ đều là thân ảnh Tiểu Tả. Đêm nay lần cuối cùng ngủ ở đây, nằm xuống không bao lâu. Rồi, Văn Vũ ta đã trở về. Đang lúc Văn Vũ nhớ lại khoảng thời gian cùng Tiểu Tả đi qua, Hồ Tả cầm bao lớn bao nhỏ hưng phấn phá cửa mà vào. Hắn trước tiên đã trở lại. Văn Vũ, bá, ngồi xuống, Hồ Tả vỗ tay, đèn lập tức sáng lên, chiếu đến cả phòng sáng trưng, bất quá. Văn Vũ, ngươi sao lại tiêu thụy như vậy? Có phải hay không Hồng Lôi thật sự ngược đãi ngươi? Làm sao có thể, ha ha, góc chuyện audio.com. Văn Vũ cúi đầu, cười cười, nói cho Hồ Tả. Tiểu Tả, ta ngày mai phải đi. Đi, Hồ Tả tại bên giường ngồi xuống, nhìn mặt Văn Vũ. Đi chỗ nào a? Ta phải đến nhà xưởng của cha ta làm công. Nhà xưởng có cái gì hảo? Hồ Tả vẻ mặt khó chịu. Rất tốt, do trồng trọt hảo a, ngươi không thích. Ở đây trồng trọt sao? Trồng trọt cũng không sai, bởi vì nơi này có Tiểu Tả hảo hữu như vậy, chính là ta còn phải về. Không phải ta muốn lưu lại là có thể lưu lại. Hảo hữu, quả nhiên mình chỉ là hảo hữu. Hồ Tả có chút ý lạnh, cúi đầu nhăn nhó nói. Văn Vũ ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi, Văn Vũ đoạt lời nói, cho nên, ta cả đời này sẽ nhớ rõ ngươi, ngươi là ta đời này, bằng hữu tốt nhất, Hồ Tả im lặng khá lâu, nhẹ giọng nói thầm, chính là, ngươi cả đời đối ta mà nói, vẫn không đủ, lần này tại Côn Lôn ngốc đều ngốc không được kích động trở về, nói cho mọi người biết rằng mình thích y, dù qua cuộc sống tạm thời, không nghĩ tới, vừa trở về, Văn Vũ thế nhưng phải đi. Hơn nữa. Tại trong lòng Văn Vũ chính mình chỉ là hảo hiếu. Kích thích này quả thật rất lớn. Văn Vũ cười cười, kia không có cách nào a, ta cùng ngươi không giống đi. Văn Vũ ta đây về sau thường thường tới thăm ngươi. Hồ Tả vẫn cảm thấy có hy vọng, ai ngờ Văn Vũ một hơi từ chối. Không cần, ngươi đừng đến xem ta, không để cho mãi nghĩ ngươi. Vì cái gì, ta và ngươi không cùng thế giới, chỉ cần trong lòng còn nhớ nhau là đủ rồi. Từ vào cửa đến giờ, không sai biệt lắm mỗi câu nói của Văn Vũ tựa như búa tạ, một truy đánh vào tâm Hồ Tả. Nhìn mặt đất đồ Văn Vũ đã muốn thu thập xong, y mỗi câu đều như vậy kiên định, xem ra đã quyết định. Hồ Tả cuối cùng không nói, tẩy tẩy an tĩnh ôm Văn Vũ ngủ. Chính là, một đêm này, hai người chưa ngủ, đều nhắm chặt hai mắt nghe nhịp tim loạn đập của đối phương. Ngày hôm sau, Văn Vũ dậy thật sớm, ánh mắt giống sưng hơn, Hồ Tả giữ chặt tay Văn Vũ tay. Văn Vũ chờ một chút ta đưa ngươi vật này. Hồ Tả cởi xuống dây buộc tóc kim sắc một vòng quấn lấy cổ tay Văn Vũ cuối cùng gắt gao mà khóa lại. Cái này, rất chói mắt, có chút giống hoàng kim, không có việc gì, tóm lại ngươi nhất định phải nhận lấy, không thì ta sẽ không tha ngươi đi. Hồ Tả cố chấp nói. Văn Vũ nở nụ cười, cầm lấy lược, Tiểu Tả, hôm nay ta chải đầu cho ngươi đi. Hảo a, Hồ Tả ngồi xuống, ngoan ngoãn mà để Văn Vũ chải đầu cho mình. Văn Vũ chạy thật chậm, tóc cũng buộc đến thực nghiêm túc, cuối cùng dùng một căn rơm dạ chát trụ tóc dài của Hồ Tả. Như vậy liền kết thúc đi. Hồ Tả tiễn Văn Vũ đoạn đường lại đoạn đường, cuối cùng bị Văn Vũ đuổi về. Ủ rũ Hồ Tả trở lại bãi tha ma, đã là giữa trưa. Một loạt hồ ly nghiêm túc mà chờ hắn trở về. Người như thế nào không theo y trở về? Y không cho, cha y qua đời, người có thể lấy thân phận Hà Kiến Quốc đi an ủi. Cái gì, cha y qua đời, y như thế nào không nói cho ta biết? Chúng Hồ hai mặt nhìn nhau. Hai người bọn họ tối hôm qua đang nói những thứ gì? Hồ Tả do dự tại trước phòng bồi hồi đến bồi hồi đi. Vì cái gì y ngay cả cái này cũng không nói cho ta? Chấm, vì cái gì, ta không phải hảo hữu của y sao? Vì cái gì, không yên lòng Hồ Tả rốt cục vẫn là vào lúc chạng vạng xuất phát đến nhà Văn Vũ. Khách chương.